chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người thế mà liếm. Nữ đế, vượt qua núi non sông suối, đỏ thẫm hỏa diễm dường như thiêu đốt ở chân trời. Thiên Vân Điện phụ cận, không biết qua bao lâu, chồng lên đôi môi mới chậm rãi tách ra. Hỏa phượng hạ lạc, ngừng tại mặt đất, Sở Thanh Nguyệt trên mặt đỏ bừng. Cảm giác có chút xấu hổ giận dữ khó nhịn. Vừa mới trong thành thế nhưng là có nhiều người như vậy. Ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép, yên tâm, phàm nhân ở lại thành trấn khẳng định không ai nhận ra nữ đế. Huống hồ, những người dân này khẳng định đều đem lão bà ngươi làm thành tiên tử. Làm sao hướng những phương hướng khác liên tưởng, miệng lưỡi trơn tru, tuy nhiên mặt ngoài đối. Nhiếp thần vuốt mông ngựa hành động tựa hồ 10 phần khinh thường. Sở Thanh Nguyệt cái kia 10 phần đáng yêu giận dữ nhưng cũng chậm rãi tiêu tán. Bởi vì thời điểm ra đi quá mức quang minh chính đại. Mang theo một tia ửng đỏ, Sở Thanh Nguyệt dẫn đầu một mình bay trở về Thiên Vân Điện. Trở về chuyện làm thứ nhất, nàng liền dẫn nhiếp thần làm ra đường nhân. Đi đến lạnh lẽo cung. Lạnh lẽo trong cung trải rộng hàn khí. Vốn là dùng để cất giữ cực kỳ chân quý muốn vật địa phương. Toàn bộ Thiên Vân Điện bên trong, chỉ có số rất ít bảo vật mới có tư cách giấu vào trong đó. Nơi đây tràn ngập các loại cấm chế cùng nghiêm mật phòng thủ. Trừ phi Thiên Vân Điện thất thủ. Không phải vậy, tuyệt không có khả năng có người có thể lấy đi bảo vật trong đó. Trấn giữ ở chỗ này Thái Thượng Trưởng Lão chính là Vương Trưởng Lão. Gặp nữ đế trở về. Vương Trưởng Lão vội vàng giải trừ cấm chế. Mở ra lạnh lẽo cung cửa lớn. Vũ khí tràn ngập. Khi Sở trông thấy nữ đế đem một cái đường nhân thận trọng đặt ở trận pháp cấm chế cường đại nhất xó. Xỉnh bên trong. Vương Trưởng Lão lại là sững sờ. Cái kia đường nhân bộ dáng. Tựa hồ chính là nữ đế. Không đúng. Tuyệt không có khả năng là cái gì đường nhân. Vương Trưởng Lão lập tức bỏ đi cái suy đoán này. Thậm chí vì chính mình vừa mới ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Chỉ là một cái đường nhân. Lại làm sao có thể gây nên nữ đế coi trọng. Có thể làm cho nữ đế như thế quý trọng chi vật. Nhất định là đủ để chấn kinh thiên hạ pháp bảo. Mà mặt ngoài đường nhân bộ dáng. Chính là vì che giấu nó tránh thức có thể xưng kinh khủng giá trị. Cái này đường nhân. Chỉ sợ là viễn siêu chính mình tưởng tượng bảo vật. Một lần nữa liếc một cái đường nhân, Vương Trưởng Lão càng kiên định suy nghĩ trong lòng. Hắn tại cái kia đường nhân phía trên căn bản không cảm giác được mảy may khí tức. Pháp bảo tâm thương, liền xem như lại thế nào che giấu, cũng lại phát ra từng tia từng sợi linh khí. Mà tại cái này đường nhân phía trên, hắn lại hoàn toàn không phát hiện được mảy may. Chỉ sợ, nữ đế vì áp chế xuống đường nhân bàng bạc linh khí. Tất nhiên bố trí không biết bao nhiêu trận pháp cùng cấm chế. Vương Trưởng Lão có chút xấu hổ. Đối nữ đế sùng kính chi tâm sâu hơn một bước. Khó trách nữ đế sẽ bỗng nhiên cùng nhiếp thần rời đi Thiên Vân Điện. Nguyên lai, đúng là trong thời gian ngắn ngủi này tìm được như thế bảo vật. Thật sự là làm cho người kinh thán. Khiến người khâm phục, làm lòng người sinh vô hạn kính ngưỡng a. Tại lạnh lẽo trong cung giấu một cái đường nhân sự tình thực sự có chút khó có thể mở miệng. Đi ra lạnh lẽo cung, Sở Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Vương Trưởng Lão, hơi có lúng túng ho nhẹ một tiếng. Vương Trưởng Lão, đến đây dự tiệc khách mời đều phân phát. Vương Trưởng Lão vội vàng trả lời, khởi bẩm nữ đế, đã để mỗi người bọn họ rời đi. Các môn phái cùng thế lực đều là tôn sùng nữ đế mệnh lệnh. Không có một cái nào dám can đảm chống lại. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Chú ý bốn bề vắng lặng. Bỗng nhiên có chút ngượng ngùng hạ thấp thanh âm. Vương Trưởng Lão, ta đem đường nhân để vào lạnh lẽo cung sự tình nhớ đến nhất định muốn giữ bí mật. Chớ nói ra ngoài. Đúng, nữ đế yên tâm. Lão phu cho dù chết, cũng tất nhiên sẽ đem chuyện nào thủ khẩu như bình. Tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa điểm. Vương Trưởng Lão vô cùng cung kính cúi xuống thân. Nữ đế vậy mà đều tự mình căn dặn chính mình việc này. Vương Trưởng Lão càng thêm xác minh vừa mới ý nghĩ. Cái này xem ra phổ phổ thông thông đường nhân. Tất nhiên có thì liền hắn đều căn bản là không có cách tiếp xúc bí mật cùng giá trị. Đưa mắt nhìn nữ đế từ từ đi xa. Vương trưởng lão một lần nữa thiết lập tốt cấm chế. Cũng lại chính mình bố trí nhiều đạo pháp thuật. Cái này mới rốt cục yên lòng. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy nhiếp thần cũng từ đằng xa mà đến. Vương trưởng lão vừa muốn chào hỏi. Lại phát giác nhiếp thần trong tay tựa hồ cầm lấy cái gì. Cái đó là, chấm ngoặc kép, làm nhiếp thần đi đến trước mặt hắn thời điểm. Vương trưởng lão bỗng nhiên đồng tử đột nhiên rụt lại. Khó có thể tin nhìn lấy vật trước mắt. Nhiếp thần trong tay cầm. Đúng là cùng nữ đế giống nhau như đúc đường nhân. Nhiếp thần, trong tay ngươi đến tột cùng là cái gì? Đường nhân a, thế nào? Nhiếp thần hài lòng liếm lấy một miệng trong tay đường nhân. Cảm khái còn tốt lúc ấy chính mình nhanh tay lẹ mắt. Vụng trộm lại làm thêm một cái. Bằng không, hôm nay liền triệt để không có có ăn. Mắt thấy nhiếp thần liếm lấy một miệng đường nhân. Vương trưởng lão lại kém chút bị dọa sợ. Cái này chẳng lẽ không phải nữ đế đều cực kỳ quý trọng bảo vật sao? Hắn làm sao dám? Càng quan trọng hơn là, cái này đường nhân hình dáng thế nhưng là cùng nữ đế giống như đúc. Nhiếp thần liếm đường nhân cử động nếu để cho nữ đế thấy được. Sợ rằng sẽ đưa tới họa sát thân a. Yếu tố quá nhiều. Vương trưởng lão triệt để bị hù dọa. Vội vàng mặt đen lên ngăn cản nhiếp thần. Nhiếp thần huynh đệ, người muốn là còn muốn còn sống. Ngàn vạn phải nhanh đem đường nhân thu lại. Bằng không, người nào cũng không giữ được ngươi a. Ta bất quá chỉ là liếm ta lão bà. Ai, được rồi. Nhiếp thần nghĩ nghĩ. Vẫn là từ bỏ giải thích. Tạm thời thu hồi đường nhân. Bình phục một hồi lâu về sau. Vương trưởng lão mới miễn cưỡng theo kinh ngạc nghĩ mà sợ trong tâm tình của thư giãn tới. Thở dài một hơi. Hỏi. Nhiếp thần huynh đệ. Người cùng nữ đế vừa mới đến đáy đi làm cái gì? Vì sao ta nhìn nữ đế trở về tựa hồ mang theo trọng bảo? Thần sắc cũng có chút không đúng lắm. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhiếp thần chần chờ một lát. Lập tức liền hiển lộ ra một tia nghiêm túc cảm giác. Vương trưởng lão không biết, sự tình vừa rồi cái kia thật đúng là cửu tử nhất sinh. Vạn phần nguy hiểm a, ngươi đến tột cùng gặp phải cái gì? Nghe được câu này, vương trưởng lão sắc mặt cũng không khỏi đến biến đổi. Nữ đế thực lực kinh khủng bực nào, có thể làm cho nữ đế đều đứng trước nguy cơ. Đến tột cùng là nhân vật gì? Xa so với vương trưởng lão tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Ta cùng nữ đế chuyến này. Gặp hai con cự xà, hai xà thực lực cực kỳ khủng bố, mà lại lẫn nhau chật đả vu một chỗ, cơ hồ đem hai nơi hạp cốc quấy đến long trời lỡ đất. Ngập trời cự thủy thậm chí suýt nữa mãnh liệt mà ra. Lấy thực lực của ta, hoàn toàn không dám đến gần, sau tới vẫn là nữ đế xuất thủ, mới miễn cưỡng chế phục bọn họ, tránh cho cái này hai con cự xà chạy trốn ra hạp cốc. Làm thiên hạ loạn lạc bách tính, nghĩ không ra trong thời gian thật ngắn nữ đế vậy mà liền làm. Ra như thế vĩ chuyện đại sự, vương trưởng lão thâm thụ cảm nhiễm, đối thanh nguyệt nữ đế sùng kính chi tâm cũng càng thâm hậu. Suy tư một lát, hắn mang theo vài phần kiêng kỵ, hỏi, có điều, cái kia hai đầu xà đến tột cùng là bực nào ma vật? Là thất thải chi sắc thất thải thôn thiên mãng? Vẫn là màu đỏ thắm hồng ma viêm mãng. Đều không phải là. Nhiếp thần lắc đầu. Hai con mãng xà đều là trắng nhạt chi sắc. Đến mức chủng tộc. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua. Vương trưởng lão nhất thời hít sâu một hơi. Trong lòng càng kinh hãi. Xem ra nữ đế xuất thủ chế phục. Rất có thể là hiếm thấy lại thực lực cực kỳ khủng bố mới ma thú. Bực này công tích vĩ đại. Thật là khiến người kinh hãi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.